Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, trưởng thành cùng biến hóa. Diệu Âm đạo nhân cố ý lấy lòng, Lục Thanh Phong từ nàng chỗ giải không ít mật tân, chiến thần hội, thút thít đầm lầy, tam sơn cửu thủy, Lục Thanh Phong suy nghĩ nhất thời hỗn tạp, đại ca, ngay tại trong viện suy tư. Lục Thanh Vũ đẩy cửa tiến đến, trên tay cầm lấy hai chi mứt quả, giòn thanh kêu to, Lục Thanh Sơn tang tang theo ở phía sau, đem cửa sân đóng lại. Từ khi Quy Chân Tông hủy diệt, Lục Thanh Phong đối Thanh Sơn, Thanh Vũ hạn đủ khiến giải trừ, Lục Thanh Vũ từ đây gắn hoan, mỗi ngày trừ cần thiết tu luyện, phần lớn thời gian đều tại Diệu Âm Thành bên trong đi dạo. Mua các loại quần áo đẹp, ăn các loại ăn ngon ăn nhẹ, nhìn các loại đẹp mắt biểu diễn, hoạt bát cực kỳ, Lục Thanh Phong chuyên chú tu hành, trừ tự thân đối tiên đạo hướng tới, đối trường sinh khao khát, đối túng kiếm trong nhân thế, giá vân bát hoang bên ngoài tiêu dao ước mơ bên ngoài. Ban đầu mục đích chỉ là vì để đệ đệ, muội muội có thể ở trên đời này vui vẻ còn sống. Hiện tại miễn cưỡng xem như làm được. Thấy Lục Thanh Vũ một mặt hân hoan, Lục Thanh Phong trên mặt chưa phát giác cũng lộ ra ý cười. Đại ca, cho, Lục Thanh Vũ đem tay trái mứt quả đưa cho Lục Thanh Phong. Liếm lấy một ngụm tay phải mứt quả, một đôi mắt cười thành vành trăng khuyết. Rất ngọt, rất ngọt. Lục Thanh Phong tiếp nhận, nếm thử một miếng, quả nhiên ngọt đến đáy lòng. Đại ca, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lục Thanh Sơn đi đến trước mặt, trên mặt có chút thấp thỏm, nói. Lục Thanh Phong liếc mắt Thanh Sơn, tiếp tục ăn mứt quả. Lục Thanh Sơn còn chưa mở miệng, một bên Lục Thanh Vũ đập đi miệng giành nói. Đại ca ta biết, nhị ca hắn nghĩ thành lập bang phái, làm bang chủ, hư, hư vinh. Lục Thanh Vũ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Là việc này, Lục Thanh Phong nhìn về phía Lục Thanh Sơn, cái sau đỏ mặt lên, nộ trừng lấy dương dương đắc ý Lục Thanh Vũ. Cũng không hoàn toàn là, chỉ là ta nghĩ đại ca luyện đan, chế tác khôi lỗi cần các loại vật liệu, thông qua Diệu Âm Thành thu thập, cũng nên bị quản chế tại người. Không phải kế lâu dài, nếu có thể thành lập một cái thụ chính chúng ta quản khống bang phái, liền dễ dàng hơn. Lục Thanh Sơn đánh bạo nói ra ý nghĩ trong lòng. Trên thực tế, hắn nói cũng không sai. Thành lập bang phái, vì đại ca thu thập các loại vật liệu, cũng coi như thay đại ca hỗ trợ, miễn cho cái gì còn lớn hơn ca quan tâm, luôn cảm giác mình là cái phế vật vướng víu. Đương nhiên, Lục Thanh Vũ cũng không có oan uổng hắn. Khi còn bé tại Hắc Mộc Trại lúc, Lục Thanh Sơn đã cảm thấy Hắc Mộc Trại những cái kia quản sự gia hỏa rất đáng ghét, nhưng là cũng rất uy phong. Tại Hoàng Chi Sơn bên trên hơn 5 tháng, thấy những cái kia tạp dịch quản sự, đệ tử nhập thất, đồng dạng cảm thấy thân phận tôn quý, uy phong đường đường. Hắn khắc khổ tu luyện, hiện tại một thân thực lực không dưới Quy Chân Tông đệ tử tinh anh, so những cái kia đệ tử nhập thất còn mạnh hơn. Nhưng đại ca điệu thấp, Thanh Vũ ở phương diện này càng không thèm để ý, để Lục Thanh Sơn có một loại cẩm y dạ hành cảm giác tu luyện mạnh hơn. Không ai biết thì có ích lợi gì. Vốn cho rằng Quy Chân Tông diệt vong về sau có thể hơi cao điệu một điểm, để người biết mình thực lực, tiến tới tôn kính, sùng bái, e ngại. Nhưng người nào nghĩ, Quy Chân Tông diệt vong về sau, đại ca vẫn như cũ nửa bước không ra tiểu viện. Thanh Vũ cả ngày hoan thiên hỉ địa đi lung tung, cùng cái phổ thông tiểu nha đầu đồng dạng. Cái này khiến Lục Thanh Sơn có chút biệt khuất, cho nên khoảng thời gian này, hắn một mực rất uể oải. Hôm nay bồi Thanh Vũ trên đường đi dạo, nhìn thấy Thanh Ngọc Môn một chấp sự đầu mục mang theo thuộc hạ đi qua. nghe được bên cạnh người qua đường sợ hãi thán phục, nghị luận, chỉ cảm thấy không ngừng hâm mộ. Thế là lại nhịn không được, cùng Thanh Vũ lầm bầm đầy miệng, trở về liền chuẩn bị cùng đại ca sách, lời đến khóe miệng, lại lo lắng đại ca trách cứ hắn thái hư vinh, không cho phép hắn cao điệu như vậy. Bây giờ nói ra đến, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu lại vụng trộm quan sát đại ca sắc mặt, ý nghĩ rất không tệ a. Lục Thanh Phong miệng bên trong bọc lấy một hạt mứt quả. Liên Thanh khen, chuyện này có làm đâu. A, đại ca ngươi đồng ý. Lục Thanh Sơn trừng tròng mắt, hắn nghĩ tới đại ca có thể sẽ mãnh liệt phản đối, có thể sẽ không hỗ trợ, nhưng lại không dám nghĩ đại ca sẽ là loại này tán thưởng thái độ. Trong lúc nhất thời vui vẻ không biết nói cái gì cho phải. Đây là chuyện tốt, đại ca đương nhiên đồng ý. Lục Thanh Phong hướng về phía Thanh Sơn cười nói. Bất quá thành lập bang phái không phải lên hạng miệng ra đụng một cái liền có thể thành sự tình. Làm sao thành lập bang phái? Bang phái kinh doanh cái gì? Có thể hay không tự cấp tự túc? Còn có bang phái muốn làm sao quản lý? Hạch tâm lý niệm lại là cái gì? Đây đều là cần ngươi cẩn thận suy nghĩ địa phương. Lục Thanh Sơn nghe xong, lập tức sửng sốt, thành lập bang phái phiền toái như vậy sao? Ngươi cho rằng đâu? Vùng cánh tay hô lên, cao thủ tụ tập hưởng ứng, nhao nhao tìm tới. Lục Thanh Phong mắt nhìn một bên Thanh Vũ, sông Thanh Sơn nói, ngươi cái này vài ngày trước viết cái thành lập bang phái kế hoạch sách ra, các phương các mặt đều muốn bận tâm, nam tử hán đại trượng phu đã muốn làm một sự kiện liền phải đem nó làm tốt, làm tinh. Lục Thanh Sơn nghe, lập tức đem lồng ngực ưỡn một cái, ta nhất định sẽ đem huynh đệ bang phát triển lớn mạnh, vượt qua Thanh Ngọc Môn, vượt qua Chiến Thần Hội, trở thành Thượng Dương Quốc đệ nhất bang phái. Huynh đệ bang, Lục Thanh Phong có chút hé miệng, huynh đệ bang thật khó nghe. Lục Thanh Vũ nghe xong lập tức không vui, vừa đến huynh đệ bang xác thực khó nghe, tục khí, thứ hai huynh đệ chẳng phải là đem nàng phiết ở bên ngoài. Lục Thanh Vũ chỗ nào có thể theo, gọi Phong Vũ Môn, Phong là đại ca, mưa là ta, dễ nghe cỡ nào. Lục Thanh Vũ vui vẻ nói, không được, liền gọi huynh đệ bang. Ngoặc kép, Lục Thanh Phong lắc đầu, quay người vào phòng, hôm nay chuyện này, nhìn xem sung sướng, trên thực tế cũng vì Lục Thanh Phong một lời nhắc nhở Thanh Sơn. Thanh Vũ dần dần lớn lên, dần dần cũng có thuộc về mình tư tưởng. Thanh Vũ còn tốt, sống phóng túng, hầu ở bên cạnh đại ca liền có thể thỏa mãn. Đối với đại ca chiếu cố mình, cái gì đều đảm nhiệm nhiều việc xử lý, càng là không có gì khái niệm, chỉ cảm thấy là hẳn là. Nhưng là Thanh Sơn khác biệt, hắn tại Hoàng Chi Sơn chờ đợi mấy tháng, nhận hết khi dễ, có độc lập tư tưởng, lại tại Diệu Âm Thành chờ đợi lâu như vậy, trưởng thành không ít. Lục Thanh Phong nếu là còn giống như kiểu trước đây, mặc kệ không hỏi, chỉ một mực đem hắn giữ ở bên người, mặc dù là hảo ý, nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Người trong giang hồ 30-40 tuổi còn truy tên trục lợi, Thanh Sơn chỉ là 15 tuổi ra mặt thiếu niên lang, chính là truy cầu tán thành, nhất mộ hư vinh giai đoạn. Lục Thanh Phong xưa nay điệu thấp, lại là bởi vì kiến thức hồng hoang, biết được thiên địa chi lớn, lấy trước mắt hắn điểm ấy thành tựu, còn cần trên dưới mà tìm kiếm. Dù vậy, Lục Thanh Phong ở sâu trong nội tâm cũng có khát vọng. Khát vọng một ngày kia, trên trời kiếm tiên 300 vạn. Thấy ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng. Càng không nói đến Lục Thanh Sơn, hư vinh chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Để hắn biết tu luyện có thành tựu về sau có thể hưởng thụ vinh dự, siêu nhiên, ngày sau tu hành cũng làm càng thêm khắc khổ, gặp được người mạnh hơn, thấy so tự thân càng phong quang, liền sẽ cố gắng đi siêu việt. Chỉ cần không kiêu ngạo, tu luyện hiệu quả có lẽ so một mực điệu thấp khổ tu càng tốt. Lục Thanh Phong không có giáo dục, con cái tâm đắc, thắng ở sống được lâu, vạn sự vạn vật vạn tâm nhìn thông thấu. Cho nên Thanh Sơn nói muốn thành lập bang phái, hắn đáp ứng, cũng muốn nhờ vào đó hơi buông tay, nhìn xem cái này nhị đệ có thể làm được trình độ gì. Nếu là làm trễ nải tu hành, tất nhiên là hết thảy đều đừng. Nếu như không ngại tu hành, lại có thể để Lục Thanh Sơn đạt được rèn luyện, Lục Thanh Phong tự nhiên hai tay ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.